Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 909. Lữ Nhu chỉ ước gì cô không tham gia. Cười rạng rỡ như đóa hoa, nói, vậy cô cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi tốt, chờ chúng ta trở về. Vài người trong công ty đối phương lặng lẽ nhìn thoáng qua nhau, khuyên nhủ một phen, nhưng Diệp Như hề kiên trì không tham dự, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ mới từ bỏ. Cuối cùng sau khi đoàn người rời khỏi khách sạn, Diệp Như hề cũng không về phòng mà đi tới một nơi khác. Khi cô bắt taxi dựa theo địa chỉ có sẵn rồi đi tới trước cửa một tòa nhà rách nát, cô ngây ngân cả người. Bởi vì tránh để bản thân nhận nhầm, Diệp Như hề còn có ý tìm người qua đường mà dò hỏi. Xin hỏi một chút, công ty Đông Sang nằm ở chỗ này sao? Đông Sang, cái công ty lừa đảo đó ư? Sớm đã đóng cửa 800 năm trước rồi. Diệp Như hề nghe thấy những lời này thì ngốc người. Cái gì? Công ty lừa đảo? Đúng vậy, nổi tiếng lắm đó. Khát nợ tiền lương, lừa gạt đầu tư, làm ra đủ loại chuyện thiếu đạo đức. Loại công ty này thật sự nên phá sản. Vậy, hiện tại ở nơi này? Hiện tại ấy à, trở thành nơi tụ tập của bọn du côn. Cô gái à, vẫn nên đừng tới gần quá, miễn cho trêu chọc thị phi. Vâng, cảm ơn nhé. Diệp Như hề lại hỏi qua vài người, cũng nhận được đáp án tương tự. Cái công ty này thật sự không tồn tại. Như vậy, bọn người tới tiếp đón công ty cô là ai? Hai chú đồng bị người ta lừa sao? Diệp Như hề theo bản năng muốn gọi điện thoại cho chú đồng, muốn nói cho ông ấy biết đối phương không có ý tốt. Nhưng sau khi suy tư suy nghĩ một chút, ngón tay lại không có động đậy. Chú đồng thật sự không biết chuyện này sao? Ngay cả cô, chẳng qua cũng chỉ hỏi thăm vài người là biết được. Người lão làng như chú đồng thật sự hoàn toàn không biết chuyện gì sao? Hay là nói, ông ta biết trước nhưng vẫn làm như vậy? Suy đoán này khiến trong lòng Diệp Như hề lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô nhớ tới lần công kích của kẻ bắt cóc trước đó, chuyện cô kế thừa tài sản của bà ngoại. Trong những người biết chuyện cũng có chú đồng, nhưng chú đồng là người của bà ngoại. Chẳng lẽ chú đồng lại muốn phản bội bà cô? Diệp Như hề cảm thấy căng thẳng. Cô cơ di động, trực tiếp tây về khách sạn. Không bao lâu nhóm người Lữ Nhu cũng đã trở lại. Cơm chiều được đặt trong một câu lạc bộ tư nhân. Diệp Như hề từ chối không? Son dê dê. Thêm việc cô cảm thấy tò mò đối phương chơi một vở kịch này là muốn làm gì, nên cũng đồng ý tham gia. Đoàn người đi tới một nhà hàng TNN câu lạc bộ khá xa hoa. Đối phương đã sớm đặt bàn sẵn ở chỗ này, ngay cả đồ ăn đều đã gọi xong. Trong thời gian một ngày, những người kia giống như đã quen biệt từ lâu, gạt Diệp Như hề sang một bên như người ngoài. Cách chương.